Bắt đầu từ Game of Thrones hành trình. Tác giả: Ô Nha Giáo Trường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 208. Chương 208: Đi đường cùng hiến tế. Trong rừng một chỗ ngã tư đường biên giới mọc ra một viên thấp bé to con cây cao su già. Trên đó nào đó cây khô kéo dài mà ra, chắn ngang tại giao lộ trên không. Phía trên dùng dây thừng treo mấy cỗ hư thối bốc mùi thi thể. Bây giờ chính theo quanh mình gió nhẹ thôi động không ngừng tới lui. Bóng cây bên ngoài chiếu xạ mà vào ánh nắng bao phủ tại những thi thể này bên trên. Cũng làm cho từng đạo hẹp dài cái bóng đi theo trong rừng chi phong mà tại bùn đất mặt đất dao động. Yêu kiều, mùa hạ gió là im lìm lại nóng. Hỗn hợp thi thể tản mát ra hư thối mùi thối. Để đang đứng ở đầu gió trên đường nhỏ hai vị cưỡi ngựa người hầu che chửi mắng không thôi. Nhưng thân là trinh sát, bọn hắn lại không thể không nhìn bất luận một loại nào vượt qua bình thường dấu hiệu. Thế là hai người này trực tiếp ngược đi, dục ngựa lẻn đến cái này sắp xếp trước thi thể nhìn lên. Kia từng cái hư thối xanh lét, phẳng phất vải rách khuôn mặt lộ ra phi thường dọa người. Nhưng trong đó nào đó cỗ trên cổ treo một khối tấm bảng gỗ ngược lại để bọn hắn yên tâm các ngươi. Bọn này đáng chết cường đạo, hết thảy xuống địa ngục đi thôi. Trinh sát nhóm hậu phương lớn chỗ, một đội kỵ sĩ chính không nhanh không chậm vội vàng đường. Cầm đầu là một vị thân mang chỉnh tề giáp da cùng áo choàng tóc đen kỵ sĩ. Một bộ vừa người quần áo để hắn xem ra phong thần tuấn lãng. Uy phong lẫm liệt, bên cạnh hắn thì dục ngựa đi về phía trước một cái gầy gò xuyên tông giáp ra kỵ sĩ. Càng phía sau, cái khác mấy cái kỵ sĩ tại người hầu đồng hành chính không ngừng đàm tiếu. Xem ra tâm tình có chút buông lỏng, đội ngũ cuối cùng là một chiếc xe ngựa đi theo, gánh chịu lấy các kỵ sĩ khôi giáp tiếp tế lều vải các loại vật phẩm. Còn đang suy nghĩ mẫu thân ngươi. Chung quanh rừng cây chỗ sâu tiếng chim hót từng trận, dưới chân thớt ngựa phát ra lẹt xẹt âm thanh cũng liền miên không dứt phảng phất mang theo một loại. Nào đó tiết tấu, cưỡi tại một thớt màu đen lớn thân ngựa bên trên, Runley thuận miệng hướng phía bên cạnh thanh tú thiếu niên hỏi một câu. Trên lưng ngựa thanh tú thiếu niên sau khi nghe hơi đỏ mặt, sau đó thành thật một chút đầu nói, ta chính là lo lắng. Nàng có thể bị nguy hiểm hay không? Nàng so trước kia lợi hại nhiều. Có thể có cái gì nguy hiểm? Runley nghiêm trang hỏi lại. Hay là nói, người trách cứ ta đều khiến mẫu thân ngươi đi hối hả ngược xuôi? Không, không có đại nhân, ta không có ý tứ này. Đối phương nghe vậy cuống quýt lắc đầu. Mẫu thân không nguyện ý yên lặng sinh hoạt. Đây là chính nàng lựa chọn. Ta sao có thể trách ngài đâu, mà lại ngài, gia hỏa này một mặt sốt ruột giải thích bộ dáng để Runley thấy không khỏi cười. Cười, sau đó khoát tay nói, vậy liền không muốn đi nghĩ những cái kia đồ vô dụng. Suy nghĩ thật kỹ làm sao hoàn thành nhiệm vụ lần này. Có ngài ở đây, cái kia cần dùng đến ta nghĩ, đối phương nhỏ giọng trả lời, rước lấy Runley trừng mắt ngược hắn một chút. Vậy ta buổi trưa hôm nay thời điểm ăn cơm xong, ngươi có phải hay không cũng không cần ăn rồi. Đối phương không dám lên tiếng, cúi đầu xem ra có chút xấu hổ. Runley thấy này bất đắc dĩ thở dài. Lúc này là bọn hắn xuất phát rời đi High Garden ngày thứ ba. Mục đích là High Garden chính nam phương Hon Hill một vùng. Trên đường đi ngược lại là không có gặp phải cái gì khó khăn chắc trở đây cũng không phải nói xứ. Rick trị an đến cỡ nào tốt đẹp, chủ yếu là đám người bọn họ võ trang đầy đủ, xem xét liền không dễ chọc, bình thường đạo tặc căn bản không dám tới gần. Trên thực tế bảy vương quốc trên dưới dã ngoại bên trong có đủ loại tồn tại nguy hiểm, không nguyện ý làm nông dân thổ phỉ vừa nắm một bó to. Trong rừng các loại hung mãnh dã thú cũng thời gian dài gặp phải. Chế độ phong kiến dưới lãnh địa phân chia để các lãnh chúa hết thảy đều là riêng phần mình lãnh. Địa bên trong thổ bá chủ, liền xem như phong quân cũng không thể tùy ý can thiệp nó lãnh địa bên trong sự vụ. Thế là trở ngại các lãnh chúa riêng phần mình năng lực khác biệt. Này từng mảng thổ địa bên trên tình trạng an ninh cũng không giống nhau. Hành tẩu bên ngoài, đối với đây đều là phải có điều nắm giữ. Nhà ai lão lãnh chúa chết mất mới lãnh chúa thượng vị. Nhà nào lãnh chúa thống trị năng lực xuất chúng. Nhà nào lãnh chúa càng khát máu lực uy hiếp mạnh. Nhà nào là cái bao cỏ chờ chút. Nhiều năm ra ngoài kinh nghiệm để kỵ sĩ đoàn các thành viên quen thuộc ở đây. Đây cũng là bọn hắn bây giờ như thế buông lỏng nguyên nhân một trong. Không phải đổi lại đi tại một chỗ trị an kém cỏi lãnh địa bên trong. Bọn hắn sớm đã đem toàn thân bản giáp mặc vào đi đường trước mắt là mùa hạ. Khí hiệu oi bức mà đơn thuần bản giáp mặc dù là một chút sắt thép vật phẩm. Nhưng bản giáp phía dưới vẫn là muốn xuyên thêm đệm bông vải áo khoác cùng tỏa giáp giáp ra các loại. Này bằng với nói là mặc lên từng tầng giữ ấm quần áo. Như không cần thiết, ai cũng sẽ không ở mùa hè mặc như vậy. Không phải không bao lâu liền sẽ mưu cầu danh lợi nóng. Đại nhân, ngươi nói ta sẽ thu hoạch được ra sao năng lực đâu? Bên cạnh gầy gò kỵ sĩ tại xấu hổ một lát sau nhỏ giọng mở miệng hỏi. Cùng mẫu thân của ta đồng dạng, có thể nghe được càng xem thêm hơn được càng xa. Cái này muốn nhìn ngươi chừng nào thì thức tỉnh. Run Ly trong miệng đáp trả một cái theo người. Ngoại phi thường xa lạ từ ngữ. Ngày đó từ trong hôn mê sau khi tỉnh dậy ban đêm. Tình báo của hắn đầu lĩnh. Bạch Lộc Wenda liền phát giác được tự thân ngũ giác đều có nhất định trình độ tăng cường. Không tính quá khoa trương, nhưng cũng rõ ràng vượt qua người bình thường. Đây đối với thám thính tình báo tựa hồ là cái có lợi biến hóa. Run Ly suy đoán loại biến hóa này có phải là bởi vì đối phương một mực làm tình báo nguyên nhân mới phát sinh, bất quá cụ thể ví dụ không nhiều. Hắn cũng không thể từ đó tổng kết ra cái gì thức tỉnh yếu quyết loại hình đồ vật. Ta hy vọng cùng mẫu thân của ta đồng dạng. Loại kia, Top Hô chưa nói xong liền bị phía trước một trận tiếng ồn ào âm trộ đánh gãy. Lọt vào trong tầm mắt nhìn lại. Trước đó chạy ở phía trước hai cái trinh sát bây giờ chính dục ngựa chạy chậm lao đến. Xảy ra chuyện gì? Không cần Run Ly phân phó. Top Hô liền dục ngựa tiến lên đón lấy. Phía trước có một nhánh thương đội. Trong đó một vị trinh sát hồi đáp. Bọn hắn nghe nói qua chúng ta danh hiệu. Muốn thuê chúng ta đem bọn hắn đưa đến thành Đác Đô một vùng. Thành Đác Đô khoảng cách Hon Hiu cũng không xa. Nhưng cũng cần chuyển di lộ tuyến. Sau khi nghe phía sau mấy cái kia kỵ sĩ đoàn các thành viên ánh mắt lần nữa nhìn về phía Run Ly. Chờ quyết định của hắn, chi này kỵ sĩ đoàn thuộc về chơi phiếu tính chất, bởi vì cũng không có mấy người, cũng không có đoàn trưởng phó đoàn trưởng loại hình phân chia. Nhưng thời gian mấy năm đi qua, các đoàn viên đã ẩn ẩn đem Run Ly coi như người lãnh đạo của bọn họ. Không khác, vị này năng lực chiến đấu nổi bật nhất, biện pháp nhiều nhất, tính tình nhất không tranh. Địa vị cũng có thể đè ép được bọn hắn bọn này Rick quý tộc. Thế là có chuyện gì? Bọn hắn đều sẽ để Run Ly làm quyết định. Chi kia thương đội vận chuyển cái gì? Run Ly mở miệng hỏi thăm. King Landing trở tới đây một chút sủng vật chó con non. Trinh sát trả lời. Paisel đại học sĩ tự mình bồi dưỡng cái chủng loại kia. Lời này để kỵ sĩ đoàn mấy vị thành viên hai mặt nhìn nhau. Sau đó mái tóc dù thiếu niên Galen Tayo nhịn không được nói một câu. Chúng ta có thể mua sao? Đi hỏi một chút. Nuôi hầu tử Mark phụ họa nói. Nếu là có thể mua, ta vừa vặn đưa mẫu thân của ta một đầu. Ta cảm giác không có khả năng. Vật kia quá quý hiếm. Trầm mặc ít nói, kỵ sĩ đoàn thành viên Esford cũng không nhịn được đi theo nói một câu. Bọn hắn hiển nhiên đối với cái này rất xem trọng, nhưng coi trọng cũng không phải là lần này thuê. Năm gần đây Westeros trừ thế cục cùng người biến hóa bên ngoài, còn có rất nhiều những biến cố khác. Nói ví dụ 7 vương quốc, các nơi các quý tộc hiểu rõ đến King Landing Pycelle, đại học sĩ Am hiểu bồi dưỡng sủng vật chó, trải qua hắn tay chó đều đặc biệt thông minh, không thể nói nghe hiểu được tiếng người, nhưng cũng viễn siêu bình thường. Thông minh chó, thưa thớt số lượng, lại tăng thêm Pycelle đại học sĩ danh hiệu, thậm chí cả loại này chó tại Westeros càng thêm lưu hành. Thậm chí ẩn ẩn trở thành một loại quý tộc ở giữa ganh đua so sánh xa xỉ vật phẩm. Nhà ai đại quý tộc nếu là không có cái đồ chơi này? Vậy đơn giản là một kiện thật mất mặt sự tình. Renly đã từng được chứng kiến loại kia chó. Hoàn toàn chính xác đủ thông minh, mà lại lông tóc thuận hoạt sáng ngời. Đều rất xinh đẹp, nhưng cũng không có cảm giác có cái gì chỗ quá mức kỳ lạ. So ra mà nói, hắn càng hiếu kỳ tại cái kia đại học sĩ chính sự không làm. Làm cái gì chó con buôn? Nghe nói là Pycelle đại học sĩ nuôi chó đều rất có thể sinh. Số lượng quá nhiều không bỏ xuống được, đành phải lấy ra bán đi. Trên phố lưu truyền tin tức này cũng không biết thật giả. Renly quyết định chờ mình về King Landing thời điểm cẩn thận đi điều tra một phen. Mà trước mắt mà nói, hắn đối với nửa đường tiếp nhiệm vụ mới cũng không có gì kháng cự, chỗ chủ yếu là hắn lần này đi ra ngoài cũng không vẻn vẹn nghĩ là du lịch hoặc là đuổi bắt. Kỳ thật còn có bốn phía đi dạo tìm vận may nhân tố ở bên trong. Cũng không bài xích lâm thời nhiều đi đường chuyển di mục tiêu. Thế là hắn liền mang theo tràn đầy phấn khởi một đám các đoàn viên chạy tới nhìn thoáng qua xe ngựa. Chiếc lồng bên trong có hơn 10 đầu uông uông trực khiếu chó con. Tương đối thưa thớt. Nhưng dẫn đầu thương nhân lại bảo bối cây cái gì giống như. Bất quá hắn tương đối keo kiệt, cho kỵ sĩ đoàn thành viên mở ra thuê bảng giá cũng không cao. Càng là không có ý định nửa đường bán chó. Thế là các đoàn viên cũng không có cái gì hứng thú nhận nhiệm vụ này. Renly nghĩ nghĩ, cũng từ bỏ nhiều đi một đoạn lộ trình dự định. Về sau là một đoạn không có gì khó khăn chắc trở đi đường. Lục dã rừng rậm, dòng suối nhỏ hồ nước, ban ngày ban đêm, thẳng đến chung quanh bãi cỏ xanh bắt đầu dần dần gập ghềnh hở ra dốc thoải. Một tòa đứng sững ở đồi núi đỉnh chóp hình tứ phương hình dáng tòa thành mông lung ở giữa đập. Vào mắt bên trong Tali gia tộc Hon Hill thành đến, kỵ sĩ đoàn các thành viên đối với cái này rất phấn chấn. Kế hoạch là lúc trước đi bái phòng sau khi thuận tiện thám thính tin tức. Cho nên bọn hắn thẳng tắp hướng phía tòa kia rộng lớn tòa thành tiến đến. Nhưng mà trên đường đi bình tĩnh tựa hồ nơi này rốt cục biến mất không thấy gì nữa. Không đợi đến Hon Hill dưới thành, Renly lại đột nhiên trông thấy một cái tình huống đặc biệt. Mấy cái áo bào đỏ tăng lữ bây giờ chính vị tại một chỗ dòng suối nhỏ biên giới. Không để ý dãy rụa thét lên đem một cái béo nam hài nhấn vào tràn ngập huyết dịch tắm rửa thùng. Bên trong miệng niệm niệm lải nhải lấy một chút khó đọc khó phân biệt từ ngữ. Tại chung quanh bọn họ có thật nhiều người đứng ngoài quan sát. Tựa hồ là cái gì hiến tế tràng diện, nhưng mà Renly coi trọng lại không phải là hiến tế, mà là áo bào đỏ từ trong tình báo hiểu rõ đến. Tại Westeros đại lục sinh động rất nhiều Red Priest lữ, cơ bản đều là một chút tìm cửa ra hòa, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ